Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 747, sau cùng thổ lộ hết. Lòng Việt chậm rãi bên trên hai mắt, hắn đang nỗ lực điều dưỡng lấy mình khí cơ, hắn hiện tại còn có rất nhiều chuyện không có xử lý. Hắn còn không thể chết, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lý Kỳ Phong đang do dự, Long Việt cũng là tại kiên nhẫn cùng đợi. Hiện tại Lý Kỳ Phong cũng không phải năm đó cái kia sơ nhập giang hồ bên trong. Không biết nguyên cớ lão đầu tiểu tử, kiếm tông tông chủ thân phận khiến cho hắn nhiều một tia lo lắng. Hắn muốn vì đệ tử của kiếm tông phụ trách, càng thêm muốn vì kiếm tông truyền thừa phụ trách. Lúc trước đại trưởng lão Chu Vũ Minh đem không tiếc hao phí tự thân tu vi, đem kiếm chủng bên trong xúc dưỡng ngàn năm khi thế mạnh mẽ toàn bộ là rót vào đến Lý Kỳ Phong tử. Thân khí cơ bên trong, vì cái gì chính là Lý Kỳ Phong một ngày kia có thể dẫn đầu kiếm tông đệ tử đi đến đỉnh phong. Kiếm tông gánh nặng không thể cô phụ, thiên hạ lê dân bách tính cũng là không thể cô phụ. Cân nhắc một phen về sau, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên ngưng trọng lên, chậm rãi nói ra, ta nguyện ý tiếp nhận cái này một phần trọng thác, thế nhưng là ta không biết nên lấy thân phận gì đi phụ tá. Rốt cuộc tới nói, ta hiện tại thế nhưng là đế quốc truy nã trọng phạm. Từ thiên phủ cao thủ thế nhưng là một mực tại đuổi bắt lấy ta. Long Việt trong thần sắc toát ra vẻ vui sướng. Thật dài thở ra một hơi, nói ra, cái này ngươi tự nhiên không cần lo lắng, ngươi sẽ trở thành Thái Càn Đế Quốc Quang Minh Thánh Vương. Ngươi gánh vác hết thảy tội danh đều sẽ bị xóa đi. Ngươi sẽ có được dưới một người, trên vạn người địa vị. Lý Kỳ Phong lại lần nữa sa vào đến trong trầm mặc. Giang hồ, miếu đường vốn là hai cái to lớn mâu thuẫn thể. Từ xưa đến nay, miếu đường phía trên những đại nhân vật kia đều là lấy quan sát thái độ mà đối đãi người giang hồ. Ngựa đạp giang hồ, trấn áp thô bạo, miếu đường phía trên các đại nhân vật một mực đem giang hồ nhìn vì họa lớn trong lòng. Trong giang hồ cường đại vũ lực một mực khiến cho bọn hắn kiêng kỵ không sâu. Một lòng một dạ muốn triệt để bình diệt giang hồ. Thế nhưng là giang hồ chi lớn, không biết cái gọi là nơi có người chính là có giang hồ. Trong giang hồ, miếu đường phía trên đều là giấu trong lòng tâm tư khác nhau. Trong giang hồ người cắt giảm đầu, muốn chen vào miếu đường bên trong vớt vinh hoa phú quý. Miếu đường bên trong người thì là đào rỗng tâm tư, muốn đem trưởng khống người trong giang hồ để bản thân sử dụng, nhờ vào đó đến vững chắc địa vị của mình. Thế nhưng là giang hồ vẫn là giang hồ, miếu đường vẫn là miếu đường. Cho dù cả hai có gặp nhau, nhưng cũng là hai đầu phân biệt rõ ràng sông lớn, riêng phần mình hướng chảy phương hướng khác nhau. Lý Kỳ Phong chưa từng có nghĩ đến mình có thể đưa thân tại miếu đường phía trên. Càng không nghĩ tới mình thế mà lại chiếm giữ kia dưới một người trên vạn người địa vị. Đây chính là trong giang hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hiếm thấy sự tình. Tựa hồ đã nhận ra Lý Kỳ Phong lo lắng, Long Việt lên tiếng nói ra, ta cho ngươi ba đầu đặc quyền, không cần lên triều, không cần quỳ lại, có thể tiền trảm hậu tấu. Như thế nào? Đây là Long Việt lớn nhất lùi bước. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, ta ổn thỏa sẽ lấy toàn thân chi lực giữ được Thái Càn ức vạn bách tính thái bình. Long Việt toát ra mỉm cười, thân thể ngồi thẳng mấy phần, nói ra, chấm trước thay Thái Càn ức vạn trăm họ Tạ cảm ơn ngươi. Ngôn ngữ dùng từ ở giữa chuyển đổi khiến cho Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái, trong thần sắc lại là toát ra mỉm cười, chậm rãi gật đầu. Long Việt cũng là chậm rãi gật đầu, chấm mệt mỏi, người kiên nhẫn chờ đợi một chút, hết thảy đều cần một cái quá trình. Long Việt chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong quay người rời đi, giây lát về sau, Long Việt lần nữa tiến vào trong quân trướng, ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Long Việt già đi rất nhiều, khí tức cả người càng là yếu ớt tới cực điểm. Phụ hoàng, Long Việt rất nhẹ kêu lên. Long Việt mở ra đóng chặt hai mắt, ánh mắt nhìn về phía Long Khuyết, nhẹ giọng nói ra, hổ, ngươi đã đến. Long Khuyết thân thể không khỏi run lên, hổ mà là nhũ danh của hắn. Cái này hai chữ tại trong đầu của hắn phong tồn thời gian quá dài. Hôm nay rốt cục lại lần nữa nghe được hai chữ này. Phụ hoàng, Long Khuyết ngôn ngữ có chút nghẹn ngào. Long Việt kia trắng bệch như tờ giấy trong thần sắc toát ra mỉm cười. Chậm rãi nói ra, hổ, không muốn bi thương, không muốn khổ sở. Sinh tử thuận do thiên mệnh, một ngày này sớm muộn cũng sẽ tới. Long Khuyết gật gật đầu. Long Việt đối Long Khuyết vẫy tay, nói ra, tới, đến chấm nơi này đến. Chấm kể cho ngươi một giảng ngươi mẫu phi sự tình. Long Khuyết đứng tại Long Việt bên người. Long Việt trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, tại chấm tất cả phi tử bên trong, người mẫu phi nhất làm cho chấm thích. Nàng cơ trí, thông minh, hiền thục, mạnh hơn trong hậu cung tất cả mọi người. Đáng tiếc a, thương thiên ghen ghét a. Tại ngươi ra đời một khắc này, người mẫu phi cũng là mệnh vẫn. Cho nên ta một mực không muốn nhìn thấy ngươi. Nhìn thấy ngươi ta liền nghĩ tới ngươi mẫu phi. Long Khuyết duy trì trầm mặc, không biết nên nhập như thế nào trả lời. Bất quá Long Việt cũng không có ý định để hắn nói chuyện, ngữ khí dừng lại một chút, tiếp tục nói ra, còn nhớ rõ lúc trước ngươi mẫu phi thích nhất hoa sen, thường xuyên tán dương hoa sen ra nước bùn mà không nhiễm. Cho nên chấm sai người tại hoa thanh hồ bên trong trồng đầy hoa sen. Vì cái gì liền để cho ngươi mẫu phi có thể thưởng thức. Nhưng mà năm đó hoa sen còn không có. Trước kia chi cảnh hiển hiện trong đầu. Long Việt thần sắc trở nên rất là phức tạp. Long Khuyết an tĩnh lắng nghe. Long Việt trầm mặc một hồi, chậm rãi lắc đầu, nói ra, ngươi là chấm con nhỏ nhất. Thế nhưng là ngươi lại là một mực rời xa triều đình, dốc lòng tại Tắc Hạ học cung bên trong tu luyện, chưa hề từng chiếm được chấm một ngày quan tâm. Thế nhưng là chấm một mực tại phía sau yên lặng chú ý ngươi. Tính tình của ngươi cùng Long Thần mấy người bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Long Thần tính tình âm lệ, Long Giai ánh mắt quá nông cạn, Long Khải làm việc quá mức gấp công gấp lợi. Những người này đều không thích hợp đi ngồi cái kia vị trí. Cũng chỉ có ngươi thích hợp nhất, ngươi nhất định phải ngồi vững vàng. Ngồi xuống, trong lời nói, Long Việt từ thiếp thân trong quần áo thân lấy ra một phong mật tín. Mật tín đưa lên Long Khuyết, nói ra, y theo phía trên đi làm, ngươi có thể tại trong thời gian rất ngắn ổn thỏa hoàng vị. Nhớ lấy, không muốn, ngôn ngữ chưa hết, duỗi ra cánh tay lại là vô lực rơi xuống. Long Việt trong thần sắc mỉm cười, hồn về tinh không, một đời đế vương hạ màn. Long Khuyết kinh ngạc hướng về sau rời khỏi mấy bước, toàn bộ tựa như là choáng váng đồng dạng, nước mắt từ khóe mắt nhỏ xuống. Từ nhỏ ở Tắc Hạ học cung bên trong lớn lên, vừa mới cảm thụ tình thương của cha như núi một lát, chính là vĩnh cửu mất đi. Long Khuyết trong lòng cảm giác được vạn phần khó chịu, nội tâm của hắn bên trong áy náy. Những này nhiều năm qua đối với mình phụ hoàng ôm lấy oán niệm, nội tâm của hắn đang điên cuồng kêu gào, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình phụ hoàng chết đi. Đế quốc Khâm Thiên Giám bên trong, vận chuyển la bàn đột nhiên nổ nát vụn, khí cơ hỗn loạn tiêu tán ở trong thiên địa. Bầy trận tử trong thần sắc đều là chấn kinh, thấp giọng nói ra một tiếng, nước muốn thay đổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.